mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 rời đi. Kiều Nam nghe vậy mày nhăn lại. Tân Vi Minh khẳng định biết Tần Thiệu Hành hiện tại ở đâu. Loại này thời điểm đưa người lây nhiễm lại đây. Mục đích chính là làm cho bọn họ vô pháp thông chi Tần Thiệu Hành, chính là phía trước Tần Thiệu. Hành nói qua, hắn giao ra toàn bộ khu biệt thự quyền quản lý có phụ gia điều kiện. Người ngoài không cho phép tiến vào chiếm giữ hắn này căn biệt thự. Tiếp theo Kiều Nam lại nghĩ đến. Nhiều ra tới kia 20 dương virus nguyên thạch, hắn liền nói Tân Vi Minh không có khả năng như vậy hào phóng. Nhất định là Tần Thiệu Hành lại cùng hắn đạt thành cái gì hiệp nghị, Khương Trường Võ mắt thấy Kiều. Nam giãn ra mày, lộ ra cái ý vì không rõ cười, có chút há hốc mồm, thật sự không rõ này đều khi dễ đến trên đầu. Còn có cái gì nhưng vui vẻ, Kiều Nam đứng dậy. Đi, chúng ta đi xuống nhìn xem, Tần Thiệu Hành lưu lại người đang cùng 8 người ở biệt thự ngoại giang. Còn có không ít người vây quanh ở biệt thự bên ngoài xem náo nhiệt. Kiều Nam mới ra tới, liền nghe được hai bên tranh chấp thanh. Còn có không ít vây xem người cũng ở nghị luận thấy Kiều Nam cùng Khương Trường Võ lại đây. Tần Thiệu Hành người cho bọn hắn nhường ra vị trí. Kia 8 người dẫn đầu nhìn đến Kiều Nam, giận dữ nói, khu biệt thự phòng nguyên khẩn trương, sở hữu nhàn rỗi biệt thự đều có người vào ở. Dựa vào cái gì đến các ngươi nơi này liền phải làm đặc thù. Hơn nữa tân sư trưởng đã nói, hắn thực mau liền sẽ dẫn người quét sạch đều khác biệt cao tầng tiểu khu cuồng hóa thể. Đến lúc đó phòng nguyên không như vậy khẩn trương, tự nhiên sẽ làm chúng ta dọn ra tới, phía dưới lập tức liền có người ồn ào. Nhân gia có quyền có tiền, không nghĩ cùng chúng ta này đó nhóm người tễ, người nọ nghe thấy cao giọng nói. Ta là mang theo hai cái cảm nhiễm virus người, nhưng các ngươi biệt thự Tiếu lão gia tử cũng cảm nhiễm. Tiếu lão gia tử là người, chúng ta liền không phải. Kiều Nam tùy ý bọn họ ồn ào, chờ thanh âm nhỏ mới nhàn nhạt nói. Ngươi là tân sư trưởng thủ hạ đi, người nọ sừng sốt. Vừa muốn phân biệt Kiều Nam nói tiếp, ngươi cho rằng thay đổi thân bình thường quần áo, ta liền nhìn không ra ngươi là cái binh. Thấy thân phận đã bị vạch trần, người nọ đơn giản cũng không che lấp, ta là tân sư trưởng thủ hạ làm sao vậy, quần áo phá không quân trang đổi, chẳng lẽ chúng ta còn phải trần trụi? Kiều Nam cười khẽ, ta chính là muốn biết, hảo hảo quân trang như thế nào liền phá, người nọ trên mặt hơi có chút cứng đờ, cãi chày cãi cối nói, trên đường quá chướng ngại khi bị xé vỡ, này có cái gì nhưng hiếm lạ, Kiều Nam nói. Quần áo phá không có gì hiếm lạ, bất quá bình thường quát phá cùng bị cuồng hóa thể xé rách hư lại có khác nhau, người nọ trong ánh. Mắt có hoảng loạn hiện lên, lại ra vẻ phẫn nộ nói, rõ ràng là các ngươi không nghĩ làm người trụ tiến biệt thự. Còn muốn tìm lấy cớ Kiều Nam chỉ bọn họ mang đến hai cái sắc mặt hơi mang tái nhợt nam nhân nói. Bọn họ hai cái là tiếp xúc loại người lây nhiễm. Ta có thể cho bọn họ vào ở biệt thự, bất quá các ngươi mấy cái, ta không thể thu, không mang theo người nọ nói chuyện. Một người khác liền cao giọng nói, chẳng lẽ liền bởi vì chúng ta là tân sư trưởng bộ hạ. Các ngươi liền không thu chúng ta tham gia quân ngũ bán mạng, kết quả là đi còn phải bị ghét bỏ. Kiều Nam liếc mắt nhìn hắn, cười, các ngươi chính mình không biết nguyên nhân sao? Kia hảo. Các ngươi cởi quần áo, nếu trên người không có bị cảm nhiễm thể chảo cắn ra miệng vết thương. Liền tính các ngươi cũng là tiếp xúc loại người lây nhiễm. Giống nhau có thể vào ở này căn biệt thự, vây xem người bắt đầu nghị luận lên. Di động khai thông sau, một cái tiếp một cái thông cáo tin tức chính là nói. Trực tiếp bị cảm nhiễm thể cắn thương người. Biến thành cuồng hóa thể thời gian ngắn nhất lúc ban đầu nói chuyện người nọ nhanh chóng kéo xuống. Chính mình trên người áo thun, trần trụi thượng thân trừ bỏ lưỡng đạo vết sẹo ngoại, cũng không có cái gì miệng vết thương. Hắn cắn răng nói, ta trên người nhưng không có gì thương, ta có thể ở lại sao? Kiều Nam từ khương trường võ bên hông rút ra cái phiếm hàn quang chủy thủ. Cười lạnh, còn có quần đâu? Trong đám người có người reo lên. Người này rõ ràng chính là cố ý nhục nhã người, hắn lời còn chưa dứt Kiều Nam đã là ra tay. Chủy thủ hàn mang nhẹ lóe. Trần trụi thượng thân gia hỏa hiện tại liền phía dưới cũng trần trụi, mọi người còn không kịp tán. Thường Kiều Nam tinh diệu đao pháp, liền thấy người nọ hữu cẳng chân ngoại sườn dán khối băng gạc. Không cần vạch trần băng gạc niệm xem, vô luận là từ băng gạc thượng lộ ra màu đen ấn ký. Vẫn là người nọ đã biến sắc hữu cẳng chân, đều có thể dễ dàng phán đoán ra kia nhất định là cuồng hóa thể làm ra miệng vết thương Kiều Nam. Lạnh lùng nói, người đùi phải đang ở chậm rãi mất đi chi giác đi. Như vậy thương, không sai biệt lắm sẽ ở 10 đến 13 tiếng đồng hồ chi gian hoàn toàn cuồng hóa, nói Kiều Nam đem ánh mắt. Chuyển hướng còn lại mấy người, ta đoán các ngươi trên người hẳn là đều có như vậy tương đối ẩn nấp miệng vết thương. Cuồng hóa thời gian cũng kém không quá nhiều, đều là mọi người dễ dàng nhất thả lỏng cảnh giác thời điểm. Khương trường võ đám người khí nghiến răng nghiến lợi, này rõ ràng chính là cố ý yếu hại người, lúc này chứng minh xanh trắng duy nhất biện pháp chính là cởi quần áo, làm mọi người xem trên người rốt cuộc có hay không miệng vết thương. Chính là tìm tới môn mấy người lại đều đứng thẳng bất động ai cũng không nhúc nhích. Bởi vì chính như Kiều Nam theo như lời. Bọn họ trên người đều có bị cuồng hóa thể chảo cắn vết thương, Kiều Nam dù bận vẫn ung dung nhìn về. Phía mấy người, nhàn nhạt nói, ta tưởng tân sư trưởng hẳn là không hiểu rõ đi, không giả cũng sẽ không làm cho như vậy sao. Nhìn liền cùng muốn cố ý hại người dường như, bị Kiều Nam mấy chủy thủ tiêu hết quần ra hỏa. Chậm rãi phục hồi tinh thần lại, hắn đùi phải đích xác ở chậm rãi mất đi chi giác. Nhưng hắn chân trái còn không có, chủy thủ mang theo kia cổ lạnh lẽo, như là muốn từ hắn xương cốt cắt quá giống nhau. Hắn nhịn không được đánh cái rung mình, nhìn về phía Kiều Nam ánh mắt cũng mang theo thật sâu kiêng kỵ. Kiều Nam đối một bên khương trường. Võ nói, tìm cá nhân đem tình huống nơi này đúng sự thật hội báo cấp tân sư trưởng thủ hạ. Chờ bọn họ tới xử lý, khương trường võ có chút khó hiểu. Thanh âm áp cực thấp hỏi Kiều Nam, áp bọn họ cấp tân vi minh đưa trở về không hảo sao? Ở hắn xem ra như vậy mới có thể vả mặt đánh càng vang, Kiều Nam lắc đầu. Nếu chúng ta đem người áp cấp tân vi minh, chính là buộc tân vi minh cấp công đạo, tân vi minh vừa vặn có thể coi đây là lấy cớ. Đều không cần chờ đến mấy người cuồng hóa, là có thể động thủ trước đem người giết. Còn sẽ nói thành là cho nhị thiếu một công đạo. Nếu chúng ta chỉ là hội báo cho hắn tình huống nơi này, liền đại biểu chúng ta nghe theo tân vi minh an bài. Hắn liền tính muốn tìm cái gì lấy cớ, cũng đến ước lượng, đừng đem tất cả mọi người đương ngốc tử. Khương trường võ quay đầu công đạo cách hắn gần nhất một người nọ hẳn là cũng nghe tới rồi hai người một chút đối thoại. Đối Kiều Nam gật gật đầu rời đi, Kiều Nam ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người. Cất cao giọng nói, Tiêu lão cái gì thân phận không cần ta nhiều lời. Hắn vì cái này quốc gia ra nhiều ít lực, các ngươi trong lòng cũng đều rõ ràng, nơi này nguyên bản chính là Tần Thiệu Hành địa phương. Hắn làm hắn thân gia gia trụ tiến nhà mình biệt thự. E ngại các ngươi chuyện gì? Hắn thu lưu các ngươi là xuất phát từ nhân đạo suy xét. Đem người lây nhiễm cách ly cũng là vì đại gia an toàn. Các ngươi này đó bị thu lưu người, không có gì cảm kích chi tâm cũng liền thôi, còn muốn đem chủ nhân ra đuổi ra đi, là căn bản liền không lương tâm, vẫn là lương tâm làm cầu ăn. Nói xong hắn cũng không hề xem mọi người, lại đối bên người khương trường võ nói, kêu chúng ta người nên làm gì đi. Kia hai cái tiếp xúc cảm nhiễm người liền an bài ở ta phòng đi, khương trường võ lập tức lắc đầu. Khó mà làm được, ngươi còn mang theo hài tử, liền tính bọn họ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không cuồng hóa. Chính là, Kiều Nam xua tay đánh gãy hắn nói, ngươi cảm thấy lấy ta thân thủ, sẽ không đối phó được hai cái cuồng hóa thể. Lại nói, hiện tại theo ta cùng Tô Điềm phòng còn có thể ngủ sau người. Không cho bọn họ hai cái nam nhân cùng ta tễ, chẳng lẽ còn có thể đi trụ Tô Điềm chỗ nào? Thấy Khương Trường Võ còn muốn nói lời nói, Kiều Nam vỗ nhẹ hạ hắn bả vai, yên tâm, ta có chừng mực, ở Kiều Nam xem ra Tân Vi Minh không phải cái không tính toán trước người. Hai cái tiếp xúc loại người lây nhiễm có lẽ là vì mê hoặc bọn họ. Bọn họ quá mức chú ý hai người khả năng liền sẽ xem nhẹ mặt khác mấy cái bị cắn thương. Chào thương ra hỏa, nhưng là còn có khả năng. Tân Vi Minh đối này hai người có ăn bài khác. Rốt cuộc Tần Thiệu Hành người đều rất rõ ràng. Tiếp xúc loại người lây nhiễm trong khoảng thời gian ngắn sẽ không cuồng hóa. Một khi mọi người thả lỏng đối bọn họ cảnh giác, nói không chừng liền sẽ sinh ra cái gì biến cố. Vẫn là phóng tới hắn dưới mí mắt, càng an toàn, Kiều Nam phản hồi biệt thự không lâu. Tân Vi Minh người liền đem bị cắn thương mấy cái gia hỏa mang đi. Kiều Nam đứng ở cửa sổ xem mấy người đi xa Tiêu Điều bóng dáng. Phỏng đoán Tân Vi Minh khả năng sẽ mau chóng giết bọn họ. Cũng không biết còn sẽ làm ra cái gì chuyện xấu tới, xoay người. Hắn nhìn về phía hai cái người lây nhiễm. Bọn họ cắt theo sofa một góc, đều trầm mặc không nói một lời. Trong đó một cái hơn 30 tuổi mang kính đen nam nhân kêu Lý Đại Vĩ. Hắn vẫn luôn khẩn trương xoa xoa tay, ánh mắt cơ hồ không rời đi quá mang ở trên cổ tay biểu. Tựa hồ đang xem thời gian, một cái khác nhìn giống mới vừa tốt nghiệp sinh viên kêu Lâm Hướng Dương. Ăn mặc quần jean cùng đơn giản áo thun. Liền nhìn chằm chằm trên tường đồng hồ Thạch Anh phát ngốc một lát sau Lâm Hướng Dương như là rốt. Cuộc hạ cái gì quyết tâm, đứng dậy nói, ta đi hạ toilet, Lý Đại Vĩ bỗng nhiên mở to hai mắt xem hắn. Một bộ hoạt kiến quỷ biểu tình Kiều Nam đem cùng nhau xem ở trong mắt. Càng thêm xác định này hai người có vấn đề, Lâm Hướng Dương vào toilet. Hồng vành mắt nhi liên tiếp làm mấy cái hít sâu. Mới đối với trong gương chính mình lẩm bẩm nói, người ba nếu là biết ngươi dùng loại này phương pháp cứu hắn, không đánh đoạn chân của ngươi, nhớ tới Kiều Nam ở bên ngoài nói những lời này đó. Hắn giơ tay liền cho chính mình một bạt tai, tựa hồ đánh một chút còn không đã ghiền, hắn lại liên tiếp chịu chính mình mấy bàn tay, này mấy bàn tay đánh thực trọng. Hắn nước mắt cũng đi theo hạ xuống, Lâm Hướng Dương khóc lóc từ trong túi lấy ra cái đồ vật. Mở ra mặt trên bao vây bao ni lông, là phiến lược hẹp dài toái pha lê phiến. Bén nhọn kia một đầu còn dính chút đen tuyền đồ vật, hắn nhìn sắc nhọn toái pha lê. Mắng, Tân Vi Minh ngươi cái xúc sinh, thành quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dừng một chút hắn lại mắng, Lâm Hướng Dương, ngươi cũng không phải cái thứ tốt. Lương tâm đều bị cậu ăn, nhân gia hảo tâm thu lưu các ngươi, ngươi còn muốn cố ý hại người. Hắn nhéo lên kia phiến toái pha lê, kéo chính mình áo thun, ở trên ngực khoa tay múa chân hai hạ, run rẩy môi lẩm bẩm nói. Thực xin lỗi, chờ ta biến thành cuồng hóa thể, ta cũng không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì tới, nhưng ta nếu là không làm như vậy. Ta ba phải không đến trị liệu dược tề, nói xong hắn mắt một bế trong tay pha lê phiến liền hướng. Ngực chát, chỉ cần làm ra tới một cái không rõ ràng miệng vết thương. Bảo đảm hắn sẽ ở biệt thự cuồng hóa, Tân Vi Minh liền sẽ nghĩ cách cho hắn ba ba lộng tới trị liệu dược tề, chỉ là liên tiếp khoa tay múa. Chân hai hạ, hắn cũng chưa cảm giác được đau đớn, Lâm Hướng Dương có chút nghi hoặc trợn mắt nhìn về phía ngực. Lại phát hiện niết ở chính mình trong tay pha lê phiến không thấy, hắn kinh hoàng ngẩng đầu. Liền thấy Kiều Nam đang đứng ở hắn phía sau không xa địa phương. Trong tay nhéo kia khối toái pha lê, Lâm Hướng Dương xấu hổ cúi đầu, như là đang chờ đợi hắn thẩm phán. Kiều Nam quét mắt toái pha lê thượng màu đen dịch nhầy. Tân Vi Minh nói cho ngươi, hắn có biện pháp lộng tới trị liệu dược tề. Lâm Hướng Dương trầm mặc gật gật đầu, Kiều Nam cười nhạo một tiếng. Nói, ngươi cảm thấy Tân Vi Minh có thể lộng tới trị liệu dược tề. Tiêu lão sẽ lộng không đến. Lâm Hướng Dương đột nhiên ngẩng đầu xem Kiều Nam, ngươi có ý tứ gì? Kiều Nam đem toái pha lê ném vào thùng rác, mới không chút để ý trả lời. Ngươi trong lòng hẳn là đã có đáp án. Chỉ là không muốn tiếp thu sự thật thôi. Lâm Hướng Dương thân mình quơ quơ. Ngã ngồi trên mặt đất. Nức nở nói. Không có trị liệu dược tề. Căn bản là không có thể trị liệu loại này virus dược tề. Kiều Nam thở dài một tiếng. Tuy rằng các phương diện đều ở nỗ lực. Nhưng là trước mắt mới thôi. Ta còn không biết có cái gì có thể trị liệu Z virus dược tề đầu nhập sinh sản. Nếu không Tiếu lão gia tử cũng sẽ không đem chính mình vẫn luôn nhốt ở trong phòng. Lo lắng có một ngày cuồng hóa sẽ xúc phạm tới người khác, Lâm Hướng Dương bụng mặt khóc lớn lên. Ghé vào cửa nghe thanh âm, Lý Đại Vĩ cũng suy sụp ngồi ở trên mặt đất, Tần Thiệu Hành dẫn người chờ. Về thời điểm, Khương Trường Võ lập tức đem sự tình đại khái tình huống hội báo cho hắn. Tần Thiệu Hành gật gật đầu. Lên lầu đi tìm Kiều Nam, hai cái người lây nhiễm cảm xúc đã ổn định xuống dưới. Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam thương lượng, chuẩn bị tương kế tựu kế. Vừa vặn nhân cơ hội này rời đi khu biệt thự, vì thế cùng ngày ban đêm. Tần Thiệu Hành biệt thự đã xảy ra rối loạn, tuy rằng thực mau bình ổn, lại vẫn là kinh động tự mình đêm tuần tân sư trưởng Tân Vi Minh tiếng người xưng nghe được cuồng. Hóa thể giống lên một tiếng. Yêu cầu điều tra Tần Thiệu Hành biệt thự, Tần Thiệu Hành không chút do dự đáp ứng cho đi, tùy ý bọn họ tiến vào biệt thự điều tra. Tân Vi Minh dẫn người mới vừa gần đại sảnh, liền nhìn đến hai cái người lây nhiễm bị bó ở một bên. Tiêu lão tắc ngồi ở trên sofa, tuy rằng sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhưng nhìn còn rất có tinh thần, hắn cũng chỉ có thể cắn răng tiến lên cùng Tiêu lão chào hỏi. Bất quá quét về phía Tần Thiệu Hành ánh mắt tắc như là túy độc giống nhau, trước mắt hắn cũng minh. Bài, đối phương xuyên qua chính mình kỹ xảo. Bất quá không quan hệ. Hắn còn có hậu tay, Tân Vi Minh người chậm chạp không có rời đi. Tự nhiên kinh động không ít người. Liền ở người càng tụ càng nhiều. Nghe được đế ra chuyện gì thời điểm. Khoảng cách Tần Thiệu Hành bọn họ gần nhất một căn biệt thự đột nhiên bạo phát hỗn loạn. Có không ít người hoảng loạn từ biệt thự chạy ra tới. Tân Vi Minh lập tức phái người qua đi xem xét một lát sau. Tân Vi Minh người nâng trở về tam cổ thi thể. Thực rõ ràng là đã cuồng hóa người lây nhiễm. Có người lập tức nhận ra. Này ba người đều là không lâu trước đây bị phân phối đến kia căn biệt thự tiếp xúc hình người lây. Nhiễm khu biệt thự tức khắc rối loạn lên. Tiếp xúc hình người lây nhiễm cũng sẽ nhanh chóng chuyển biến lời đồn tức khắc nổi lên bốn phía. Một bộ phận không có cảm nhiễm người tụ tập lên, thỉnh cầu Tân Vi Minh đem sở hữu người lây nhiễm toàn bộ giam giữ, một đêm làm ầm ĩ qua đi. Tân Vi Minh cuối cùng hạ lệnh đem, thanh tra an toàn khu nội sở hữu người lây nhiễm, hơn nữa đem sở hữu người lây nhiễm thống nhất giam giữ. Để tránh miễn bọn họ đột nhiên cuồng hóa đả thương người, nếu có người lây nhiễm không muốn tuân thủ nơi này an toàn khu quy định, hoặc là có những người khác muốn rời đi an toàn khu sẽ phái chia bọn họ 3 ngày đồ ăn cùng uống nước. Lúc sau cũng chỉ có thể dựa chính bọn họ. Kiều Nam ôm vai xem Tần Thiệu Hành. Nguyên lai Tân Vi Minh không tiếp thu kiểm tra trực tiếp vọt vào tới. Chính là vì hôm nay chiêu thức ấy, Tần Thiệu Hành gật đầu. Làm đại gia tự phát nhốt lại, so cưỡng chế giam giữ càng hiện dân chủ. Kiều Nam khịt mũi coi thường. Ta cảm thấy hắn nhẫn không đến buổi chiều, liền sẽ cưỡng chế chấp hành. Tần Thiệu Hành lại lần nữa gật đầu. Tỏ vẻ tán đồng, quả nhiên không ra Kiều Nam sở liệu. Tân Vi Minh bên kia lại tuyên bố thứ nhất thông cáo. Hạn khi 2 giờ. Nếu không có người lây nhiễm tự nguyện đi trước bị giam giữ chỗ. Một khi bị tra ra đem bị đuổi đi, thả sẽ không xứng phát bất luận cái gì đồ ăn, thông cáo dán ra sau không lâu. Liền có người tụ tập ở Tân Thiệu Hành biệt thự cửa kháng nghị. Kết quả người mới vừa tề tựu, Tân Thiệu Hành liền ra tới, thực trịnh trọng nói cho mọi người. Hắn sẽ mang theo Tiếu lão rời đi. Làm đại gia không cần lo lắng, đám người không có tan đi. Tựa hồ chính là muốn nhìn một chút Tần Thiệu Hành cái gọi là rời đi có phải hay không lý do. Tại đây đồng thời, khu biệt thự trước đại môn đã bày biện một ít đồ ăn cùng uống nước. Chỉ là đến nay không ai đi lĩnh Kiều Nam đám người thu thập thỏa đáng. Ở mọi người phức tạp trong ánh mắt đi ra biệt thự. Đánh xe đi trước đại môn chỗ Tân Vi Minh đã sớm được đến tin tức. Chính chờ ở đại môn chỗ, tựa hồ chính là muốn nhìn một chút Tần Thiệu Hành đám người bị bắt rời đi chật vật dạng. Đáng tiếc hắn nhất định phải thất vọng, Tần Thiệu Hành đám người trên mặt không có bất luận cái gì hoảng loạn. Không cam lòng cảm xúc Tần Thiệu Hành đi đầu xuống xe. Party lĩnh đồ ăn uống nước Tân Vi Minh ra vẻ hào phóng. Làm người cho bọn hắn nhiều phát hai ngày xứng cấp, Tần Thiệu Hành lắc đầu uyển cự, cũng thực thành thật nói cho người nọ, nơi này sở hữu vật tư đều là hắn cung cấp, nếu hắn tưởng nhiều lấy lúc trước liền sẽ không đem vật tư cống hiến ra tới. Tân Vi Minh nghe nghiến, răng nghiến lợi, tưởng đứng ra nói đó là Tân gia ra mặt lấy virus nguyên thạch đổi. Nhưng này lại đề cập đến virus nguyên thạch đủ loại. Vô cùng có khả năng sẽ làm người thường sinh ra sợ hãi. Nói không chừng sẽ có nhiều ít người thường, sẽ bị dọa hiện tại liền nhảy ra, tưởng cầm đồ ăn lập tức an toàn khu. Hắn đồ ăn không nhiều lắm, chính là bày ra tới làm bộ dáng, đuổi đi Tần Thiệu Hành. Bọn họ còn phải thắt lưng buộc bụng, cuối cùng Tân Vi Minh cắn chặt răng, nhịn xuống đến bên miệng nói, Kiều Nam ở lĩnh đồ ăn cùng uống nước thời điểm. Thấy được cái người quen, đúng là hắn đi thuê kho hàng khi gặp được vị kia chân thọt lại rất hảo tâm đại thúc. Nâng hắn thế nhưng cũng là người quen, Lâm Hướng Dương nhìn đến Kiều Nam đám người lập tức cúi đầu. Tựa hồ rất sợ Kiều Nam đem chuyện của hắn nói ra. Vị kia đại thúc thấy hắn, lại còn vẻ mặt hiền lành chào hỏi, thấy Kiều Nam cõng cái em bé. Nhịn không được thở dài khuyên can Kiều Nam đừng rời khỏi an toàn khu. Bằng không như vậy tiểu nhân hài tử ở bên ngoài sợ là không có biện pháp sinh hoạt nói chuyện đại. Thúc lại thấy được đứng ở cách đó không xa tiếu lão. Vẻ mặt kích động chạy tới liền cấp lão nhân ra kính cái quân lễ, lão gia tử cũng đoan đoan chính. Chính trở về hắn một cái quân lễ, mới vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Ngươi là Lâm Chính Trung đi, đại thúc kích động vành mắt nhi đỏ lên. Không thầm nghĩ ngài hảo còn nhớ rõ ta như vậy cái tiểu binh, nói đại thúc. Mới nhớ tới, party lãnh đồ vật đều là muốn lập tức an toàn khu. Hắn có chút khó hiểu xem tiếu lão, bỗng nhiên liền ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn tiếu lão tái nhợt sắc mặt, run rẩy môi nói, ngài cũng cảm nhiễm, tiếu lão bình tĩnh gật gật đầu. Đại thúc bỗng nhiên lão lệ tung hoành, quay đầu đối một bên phát đồ ăn người liền giống, các ngươi còn có phải hay không người, liền tiếu lão người như vậy các ngươi đều phải đuổi đi, không ít người nghe được hắn tiếng hô. Đều nhìn qua, đám người trong lúc nhất thời có chút xôn xao, Tân Vi Minh lập tức tổ chức nhân thủ phân lưu đám người không cho bọn họ tụ tập. Sợ lấy tiếu lão ở dân chúng chung uy vọng sinh ra cái gì biến cô tới, Tân Vi Minh chính mình trong. Lòng rất rõ ràng, tản lời đồn, vây quanh khu biệt thự nháo sự đều là hắn an bài người. Đa số dân chúng cũng không nguyện bước đi tiếu lão, chỉ là những người này bách với trong tay hắn vũ khí cùng quân đội. Không dám vì Tần Thiệu Hành cùng tiếu lão nói chuyện, tiếu lão đối với đám người làm an tĩnh thủ thế. Chỉ khu biệt thự bên ngoài, hắn ý tứ thực rõ ràng, không cần quá mức ầm ĩ, tránh cho trêu chọc tới càng nhiều cuồng hóa thể, Tần Thiệu Hành đối mọi người nói. Chúng ta là tự nguyện rời đi, thỉnh đại gia không cần kích động, đây là một hồi xưa nay chưa từng có nguy cơ, tiếu lão hy vọng đại gia có thể nắm tay cộng độ cửa ải khó khăn, Tần Thiệu Hành người lãnh đủ rồi. Bọn họ xứng cấp, sôi nổi trở lại trong xe chuẩn bị lên đường. Lâm Đại Thúc cùng Lâm Hướng Dương tưởng về quê chờ chết. Lại bị Kiều Nam lấy phương hướng tương đồng vì từ. Kéo đến Tần Thiệu Hành đoàn xe, đoàn người lái xe ra an toàn khu. Đại môn ở bọn họ phía sau chậm rãi đóng cửa, Tân Vi Minh một cái thủ hạ đi đến hắn bên người thấp. Giọng nói, sư trưởng, chúng ta hiện tại lương thực dư cũng không nhiều lắm. Muốn hay không cấp những cái đó người lây nhiễm giảm bớt xứng cấp, Tân Vi Minh hừ lạnh. Ta không Tần Thiệu Hành như vậy hảo tâm, rõ ràng không nhiều ít đồ ăn, con muốn dưỡng những người đó, chờ bọn họ hoàn toàn cuồng hóa ở sát, người nọ có chút không xác định nói. Sư trưởng, có phải hay không, thật sự không có thể trị liệu loại này virus dược vật. Tân Vi Minh giống xem ngốc tử giống nhau quét mắt chính mình thủ hạ. Mới chậm rãi nói, nếu là thực sự có kia ngoạn ý, lấy Tiếu Thương Huy thân phận những người đó sẽ nhìn hắn cảm nhiễm tăng thêm. Bọn họ vốn là muốn đi no chín viện nghiên cứu lấy ức chế tề. Đáng tiếc ông trời đều không giúp đỡ Tiếu gia. No chín viện nghiên cứu xong rồi. Hơn nữa ta còn nghe người ta nói, cái gọi là ức chế tề cũng chỉ là nào đó chỉ vì cái trước mắt ra hỏa. Làm ra tới hù người hàng giả Tần Thiệu Hành đoàn người rời đi sau không lâu. Tân Vi Minh liền lấy lương thực khan hiếm vì từ, trực tiếp chặt đứt người lây nhiễm nhóm xứng cấp, này kích phát người lây nhiễm và người nhà bất mãn. Hai bên bạo phát xung đột Tân Vi Minh lấy trấn áp bạo loạn bảo hộ an toàn khu vì từ. Bắn chết rất nhiều người lây nhiễm cùng số ít tham dự chưa người lây nhiễm an toàn khu trong lúc. Nhất thời thần hồn nát thần tính, bắt đầu có nghe đồn, nói Tân Vi Minh chính là vì đem an toàn khu cùng đồ ăn chiếm làm của riêng. Vì bước đi Tần Thiệu Hành cùng Tiếu lão đám người càng là đem hết thủ đoạn, còn có người liệt kê từng. Cái Tân gia quá vãng đủ loại bá đạo hành vi, đặc biệt là Tân gia vị kia đại tiểu thư, Tân Minh Châu, càng là bá đạo tột đỉnh, nghe nói nàng thích Tiếu gia Tiếu Thiệu Vũ thiếu tướng. Đáng tiếc nhân gia không thích nàng, Tân Minh Châu liền tuyên bố, chỉ cần cái nào nữ nhân dám cùng Tiếu Thiệu Vũ đi đến cùng nhau. Nàng liền dám trả thù đến đối phương cửa nát nhà tan, mấy năm trước hứa ra tam tiểu thư hứa mộng. Giao bị truyền cùng Tiếu Thiệu Vũ có một đêm tình, không chỉ có bị Tân Minh Châu trước mặt mọi người vả mặt. Còn nhiều lần ở công khai trường hợp bị Tân Minh Châu nhục nhã, thậm chí hứa mộng Giao ngoài ý muốn. Mang thai, hai tử đều thiếu chút nữa bị Tân Minh Châu đá rơi xuống. Sau lại mới biết được hứa mộng Giao là thích một cái tiểu nghiên cứu viên. Hai tử cũng là người nọ, thẳng đến hứa mộng Giao cùng cái kia tiểu nghiên cứu viên kết hôn. Tân Minh Châu mới tính bỏ qua, lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng. Tân Vi Minh cũng chỉ có thể lấy cao áp thủ đoạn tiếp tục khống chế toàn bộ khu biệt thự. Hết chương.